Đại trí Nobita, chương 17, quyết chiến đến cùng. Góc truyện audio.com. Orodom lúc này cực kỳ sợ hãi vì mặt trời Nobita triệu hồi ra. Hắn không thể nắm bắt, không thể hiểu cũng như không thể điều khiển. Ngươi tưởng chỉ có ngươi có hai đoạn biến thân hay sao? Xem ta đây, quang chi tử thôn phệ mặt trời. Nobita sức mạnh tăng vọt, tuy rằng chiêu này rất lợi hại nhưng chỉ được 10 phút. À, không tính ra là 7 phút. Phút thứ 8 gân cốt đứt rời. Phút thứ 9 thịt nát xương tan. Phút 10 thần hồn câu diệt. Ngoài ra còn có một khuyết điểm cực lớn, đó là tính cách thay đổi trở nên cực kỳ kiêu ngạo. Orodom, ngươi rất tự tin về năng lực hồi sinh của mình đúng không? Giờ ta sẽ cho ngươi thấy năng lực đó đối với ta chỉ là rác. Orodom tuy rằng khá ngạc nhiên khi Nobita đột ngột tăng sức mạnh, nhưng khi ở trọng trạng thái biến thân thứ hai này, hắn chính là vua nơi này, đồng thời thêm tấm thân bất tử nên nào có sợ hãi. Mạnh miệng không có thể làm ngươi giết được ta đâu. Nobita chỉ cười cười. Chỉ tay của Orodom, ngươi không nhận ra là ngươi đã mất cánh tay rồi à? Chỉ cần tiêu diệt ngươi nhanh đến nỗi ngươi không nhận ra là được. Nghe Nobita nói, Orodom mới chú ý tới cánh tay của mình thì phát hiện nó đã bị xé rách thử bao giờ. Không gian giam cầm dịch chuyển tức thời biết tính Nobita, ra tay không cho đối thủ kịp thở. Khi vừa phát hiện vấn đề, Orodom không nhiều lời mà ngay tức thời làm ra hành động. Nhưng lúc này đang trong trạng thái cực kỳ kiêu ngạo, Nobita rất ưa thích nhiều lời và hành hạ đối thủ. Ai nha? Chưa chi đã chạy mất rồi à, ta đã có tâm nhắc nhở. Tốt thế kia mà, hay là ngươi biết sợ rồi? Cảm giác thế nào, tốt không? Chúng ta có tới 7 phút để chơi đùa cơ mà lại nói. Trong lúc Nobita hoàn toàn áp đảo thì Nonko và Miyoko lại không biết được tình hình. Hai cô gái lúc này đang ở trong kết giới đặc biệt của Orodom để lấy kiếm thánh. Vì Miyoko là người sử dụng kiếm thánh nên Nonko lúc này đang làm lá chắn cho cô ấy để vượt qua tầng phòng hộ. Phòng hộ của Ma Vương không phải là phòng hộ vật lý hay ma pháp mà là phòng hộ về tinh thần. Càng đến gần kiếm thánh thì tinh thần càng chịu công kích. Mang trong người dị năng đặc biệt và chuyên về tinh thần nên Nonko mới có thể cản trở cho Miyoko. Nhưng dù vậy hai người tiến bước rất khó khăn và Nonko lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thứ làm cho Nonko đứng vững đến bây giờ đó chính là ý chí và ý muốn chứng tỏ với Nobita. Trước đây khi năng lực của mình luôn ngoài tầm kiểm soát, Nonko rất khổ sở với nó, nhưng cô không hề thù ghét hay muốn vứt bỏ nó mà chỉ cho rằng mình chưa đủ khả năng khống chế. Cô luôn khao khát có thể dùng năng lực của mình giúp đỡ người khác, như năng lực này đã từng giúp đỡ gia đình cô thoát nạn nhiều lần. Nhiều lúc cô còn mơ mộng mình sẽ là siêu anh hùng như trong truyện tranh đang nổi lên tại Mỹ. Sẽ dùng năng lực dịch chuyển về Nhật Bản thăm anh Nobita và khoe với anh ấy rằng cô là siêu nhân, nhưng cuộc sống khắc nghiệt làm cho suy nghĩ trẻ con của Nonko mất dần, nhưng ngọn lửa đó vẫn âm ỉ trong tim cô và cho đến lần gặp lại Nobita. Nobita cứ như bước ngoặt của đời Nonko vậy. Trước kia khi chia tay Nobita đoạn thời gian gần đó, Nonko phát hiện ra năng lực của mình. Sau đó khi gặp lại Nobita thì cô tìm ra cách khống chế năng lực. Lúc đó Nonko rất vui vẻ và nhất là khi nghe nói Nobita còn là chủ nhân đằng sau màn của một tổ chức chính nghĩa. Những suy nghĩ và khát khao của Nonko lại cháy bỏng lại, nhưng khi Nobita luôn cố gắng đưa cô ra khỏi nguy hiểm, thậm chí còn nhấn mạnh với Sumai, Tsubasa và Miyoko không được cho Nonko làm bất kỳ nhiệm vụ gì cả. Nonko không có trách Nobita, mà cho rằng Nobita làm thế vì trong mắt Nobita cô vẫn chỉ là cô gái bé bỏng năm nào. Cô muốn chứng minh cho Nobita rằng lúc này đây Nonko đã lớn và có thể đảm đương một phía. Anh Nobita, em làm được rồi. Đứng ngay trước lớp phong ấn cuối cùng, Nonko tinh thần lúc này cũng đã suy kiệt, chỉ kịp nói một câu động viên với Miyoko việc còn lại nhờ cô, đừng có thua thử thách của kiếm thánh. Nhìn Nonko dần biến mất khỏi giấc mộng và trở về thế giới thật do thiệt bị cưỡng chế, Miyoko cũng tự động viên mình và bước tới nơi đặt kiếm thánh. không biết ma vương đã dùng cách gì để lôi kiếm thánh được về đây, nhưng có vẻ kiếm thánh với hắn là vật khắc tinh nên hắn cũng không thể phá hủy được. Nhưng lúc này vì bị giam cầm ở ma giới mà kiếm thánh rơi vào trạng thái tự phòng hộ, và đó là cửa ải cuối cùng Miyoko phải vượt qua. Khác với công kích hung bạo của ma vương, kiếm thánh phát ra dòng sáng ôn hòa nhưng có thể làm cho người ta chìm vào mộng đẹp. Miyoko càng bước đến thì lại càng nhìn thấy rõ hình ảnh người mẹ mà cơ hằng mong nhớ. Nó là tâm khảm của cô nhưng đã bị kiếm thánh nhìn ra. Thử thách này có lẽ thật rất khó khăn với Miyoko. Lại nói về tình hình chiến đấu của Nobita. Lúc này mới 3 phút trôi qua và Nobita kiêu ngạo lúc này vẫn chơi chưa chán. Này Orodom, ngươi là vương giả nơi này mà. Sao lại bò dưới đất như thế? Đứng lên coi nào, chòi Orodom treo lơ lửng trên không. Nobita cười đắc chí, này, ngươi là ma vương phải không? Có trò nào tra tấn vui vui không? Nói ta nghe coi, cảm giác sỉ nhục làm Orodom có thể chết ngay tức khắc. Nhưng đáng sợ là hắn không thể chết, nhưng mà vương cũng có cốt khí của ma vượng, thích chém thích giết thì tùy ngươi, đừng mong ta sẽ nói lời xin tha mạng. Dù rằng tâm của Nobita vững như bàn thạch, nhưng tuyệt kỹ này mang tới sức mạnh quá lớn làm cho tâm tính của Nobita hoàn toàn biến đổi. Và Nobita lúc này nghe thế thì càng khoái chí, ha ha, có cốt khí, nhưng ngươi bất tử mà, lâu lắm mới có một món đồ chơi không dễ hư. Chúng ta còn tới 4 phút nữa. Lận khi Nobita đang bón hành Orodom thì cuộc chiến bên ngoài cũng kết thúc từ lâu. Nhưng do lối vào ma giới bị Nobita và Orodom lúc đánh nhau gây ra xung kích đánh nát mất rồi, nên mọi người không thể vào trợ giúp mà chỉ có thể ngồi ngoài xem. Đang khi trận chiến đang nghiêng về một phía và có vẻ Nobita giờ giống vai ác hơn là Orodom thì Doraemon miệng quạ nói một câu mang tính tiên đoán, ha ha. Mặt trời mini tuy là hàng giảm giá nhưng chất lượng cũng không tồi. Đủ cung cấp năng lượng cho Nobita bón hành ma vương rồi, và y như rằng sau đó là xảy ra vấn đề. Hào quang quanh Nobita chớp tắt như bóng đèn yếu điện và sau đó là tắt ngúm. Lại nói đến tâm tình Nobita lúc này muốn vả mình cả trăm cái vì cái tính kiêu ngạo. Năng lượng tiêu tan hết làm cho hắn tỉnh táo lại, nhưng tỉnh lại mới thấy mình ngu. Biết Doraemon đa phần là hàng giỏm mà còn đặt niềm tin vào nó quá nhiều đã là cái ngu. Mà cái ngu lớn nhất là không kết thúc Orodom ngay từ đầu. Orodom lúc này bị đánh choáng váng nhưng hắn cũng chưa bị đánh đến ngu người và đã nhận ra tình hình. Gió đã đổi chiều, ha ha ha, xem ngươi còn tinh tướng được bao nhiêu, ngươi an tâm, ta không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu. Nobita tuy rằng sức mạnh đã tiêu tan hết nhưng lúc này hắn không sợ hãi. Vì con người hắn luôn tính đến trường hợp xấu nhất, và không phải trong nguyên tắc Nobita chẳng có gì vẫn cho Orodom bay màu hay sao? Thuốc phân thân nhổ một nhúm tóc Nobita, thổi ra rất nhiều phân thân lao về phía Orodom. Đèn pin phóng to hàng chục Nobita khổng lồ dùng đất đá tấn công Orodom. Và còn một số tên đang dùng đèn pin thu nhỏ. Nhưng Orodom quả không hổ là ma vương. Đèn pin thu nhỏ với hắn vô hiệu. Còn hàng tá Nobita thì cũng chỉ một cái hắt hơi. Nhưng Nobita căn cũng chỉ là thế. Hắt hơi cũng cần thời gian, và thứ hắn cần chính là thời gian. Găng tay lực sĩ Orodom coi đó cũng chỉ như là hành động giãy chết, nhưng hắn cũng rất khó chịu không gian xung kích chỉ với một cái quát lớn. Năng lượng tỏa ra cũng đủ để quét bay hết phân thân của Nobita. Lúc này trong đồng mông hưu quạnh chỉ còn mình Nobita đứng trơ trọi không nơi trốn thoát, và Nobita lúc này chỉ có thể dùng chiêu của Nobita trong nguyên tác hay. Dùng đại vương tha mạng, đại vương anh minh thần võ. Thọ ngang trời đất, thần thông quảng đại, ngay khi tính ra tay thì Orodom cảm giác lời Nobita nói thật êm tai. Nhưng giác quan của hắn cảnh báo có gì đó rất không đúng. Trước mặt Orodom ngươi không thể nói dối, ta là vương. Theo lời của Orodom nói thì mỏ nịnh hót của Nobita cũng vỡ vụn. Biết không dùng được, Nobita nhanh chóng chuyển sang mỏ nói dối thành thật. Ngươi không phải là ma vương, nhưng Orodom là vương giả, là một siêu cường giả với tổng năng lượng trong người cực cao, thì làm gì bị bảo bối nhân quả. ảnh hưởng, và số phận của nó cũng như cái mỏ trước nát thành cho bụi. Đèn pin thu nhỏ, mỏ nói dối thành thật là những bảo bối mang tính nhân quả khá thực dụng nhưng lúc này đều vô hiệu, nhưng Nobita cũng chưa phải là hết cách. Ngay chỗ Orodom đang đứng bỗng nhiên sụp xuống. Tuy rằng hắn biết bay nhưng dù sao quá bất ngờ cũng không phản ứng kịp. Và nhất là khi Nobita dùng bảo bối kia tuy không ảnh hưởng đến hắn nhưng cũng làm hắn ớn lạnh toàn thân. Lúc kịp phản ứng thì đã bị đất đá lấp kín đèn thay đổi chất liệu, hóa ra cái đang đứng trên mặt đất là Robo thế thân, còn Nobita thật đã dùng găng tay chuột chũi lẻn vào lòng đất và khoét lỗ. Đồng thời sau khi Orodom lọt hố thì dùng đèn pin biến đổi chất liệu để biến đất thành kim loại cứng nhất. Biết cái này cầm chân Orodom không được bao lâu nên Nobita tiếp tục chuẩn bị. Loa thôi miên đồ vật, ngươi là tên lửa hạt nhân. Nghe rõ chưa, ngươi là tên lửa hạt nhân. Khi Orodom tức giận gầm thét leo lên khỏi đống đất đá thì chào đón hắn là hàng trăm đầu đạn hạt nhân phếch. Lá chắn không gian từng đợt nổ lớn vang lên dù là thân ma vương. Dưới sức công phá của vụ nổ cũng làm cho thân thể hắn chấn động mạnh. Tên chuột nhắt khó ưa kia, xem ngươi còn chiêu trò gì nữa không. Vì Nobita liên tục dùng đồng hồ tăng tốc làm cho Orodom không tài nào bắt kịp. Orodom lúc này có lẽ đã điên tiết gần như mất trí. Nobita lúc này nhìn lại bảo bối trong tay chẳng còn mấy. Tuy túi dự phòng của Doraemon hắn cầm nhưng trong đấy toàn là rác rưởi, món hữu ích đã dùng hết giờ, chắc chỉ còn cách chui vào đây và chuồn mất là xong. Nobita hắn không phải là kiểu người xương cứng tử chiến đến hơi thở cuối cùng. Và lúc này cũng chẳng có lý do gì để tử chiến cả nên rút lui chiến thuật chờ mua mặt trời mini xịn quay lại khiêu chiến sau cũng là một ý kiến hay. Và nhân tiện mua những bảo bối tấn công vào thực danh nữa. Tuy rằng trong không gian này, vũ khí mang tính nhân quả đều không làm gì được Orodom nhưng dù gì lúc này Nobita cũng không thiếu tiền. Mua về đập chơi cũng không tiếc, nhưng Orodom lúc này sau cơn giận dữ cực độ, cũng đã hồi phục lại tâm tình vì dù sao hắn cũng là ma vương, là cường giả. Bình tĩnh mới có thể chiến thắng, hắn biết điều đó. Thấy Nobita có động thái khác thường, Orodom nhanh chóng tấn công phú đầu bằng ngôn từ. Tính chạy à, không biết sao nhưng ta có cảm giác ngươi sẽ chạy thoát thành công và lúc ngươi quay trở lại thì chính là ngày tàn của ta. Nhưng này, ngươi chắc còn chưa biết một điều. Đằng nào cũng chết, nếu giớ ta tự hủy thì cũng kéo theo những người tinh thần đã từng kết nối tới đây đấy. Nobita làm như chẳng quan tâm, thế thì sao? Nào, ta cũng không sợ, thôi chào tạm biệt Orodom cũng chẳng thèm ngăn cản, thế thì ngươi cứ thử đi đi. Tuy rằng ngươi chẳng có tí tố chất anh hùng, nhưng ngươi là một người lãnh đạo tốt đấy. Sao ngươi có thể bỏ mặc thuộc hạ và những người bảo vệ được? Nobita khoát tay nói, ai nha. Mạng ta là quý nhất, sau này báo thù cho họ là được. Orodom rất tin tưởng phán đoán của hắn vì hắn là ma vương, thế cứ đi đi, ta không cản. Nobita lúc này cũng chỉ bất đắc dĩ. Ai nha, sao ta phải đi khi đã chắc thắng chứ nhỉ? Ngươi không cảm nhận được là kiếm thánh đã được rút ra rồi sao? Orodom từ lúc này cũng đã cảm nhận được kết giới của hắn đã bị phá hoàn toàn. Nhưng so với đối thủ trước mặt, kiếm thánh giờ cũng chẳng là nỗi lo của hắn. Chỉ là cây kiếm ghẻ mà thôi, việc gì ta phải sợ hãi. Giờ ta chỉ đang suy nghĩ xem có nên bắt ngươi đưa tay chịu trói không? Nobita nào chịu thua kém thế, thì ngươi cứ tự sát đi, ta không cản. Orodom nghe thế thì cười rộ lên. Học lại lời của Nobita, sao ta phải làm thế, khi mà lúc này ngươi không chạy thì ta là người thắng sau cùng. Nobita không đợi Orodom nói hết câu đã dùng bảo bối đồng hồ tăng tốc chạy ra thất xa, đồng thời hò hét, Orodom xem đại chiêu của ta đây, thuốc đông cứng. Âm thanh chết đi, loa thôi miên đồ vật, ngươi là siêu bom. Từng đợt nổ lớn vang lên làm rung động cả mặt đất nhưng Nobita biết nó cũng chẳng thể làm tổn thương Orodom được chút nào, mà chỉ là hắn câu giờ để sử dụng một thứ bảo bối cực kỳ nguy hiểm, sổ nhật ký tương lai, nhưng điều ghi trong đó sẽ tiếp diễn thành sự thật. Nó còn lợi hại hơn mỏ nói dối thành thật. Ma Vương bị nghẹn thở chết. Nobita cực kỳ không muốn dùng sổ nhật ký tương lai vì nó là bảo bối rất là nguy hiểm mà còn lắm hạn chế. Nếu không có hạn chế thì lũ phản diện chỉ cần mua một quyển rồi viết vào thì làm vua vũ trụ rồi, cần gì phải cực nhọc như thế. Hay cảnh sát thời gian mua chục quyển viết lại hết lịch sử và tương lai thì mọi thứ đều êm đẹp cả. Hạn chế chết người của cuốn sổ này là phạm vi tác động cực nhỏ. Chỉ bao hàm trong tầm cảm nhận của người viết. Ví dụ như nếu như người viết vũ trụ hủy diệt thì phạm vi xung quanh mà người có thể nhìn thấy tối đa bị hủy diệt trong đó có người và sau đó do người đã biến mất, nhân quả phát xạ biến mất nên chỗ bị hủy diệt sẽ phục hồi trở lại, chỉ có duy nhất riêng người là không được phục hồi lại. Tức là khi đã ghi vào cuốn sổ thứ ngươi thấy đều theo đúng như những gì ghi trong quyển sổ, nhưng khi không có giác quan của ngươi tác động thì mọi vật lại theo đúng như những gì trước đó nó nên có. Tóm lại cũng không nằm ngoài thuyết con mèo. Nếu ngươi quan sát thì nó theo những gì ngươi nghĩ, còn khi không quan sát thì nó là vô định. Đó là còn chưa kể nhân quả bắn ngược. Xem mọi thứ đều theo ý mình thì rất là vui sướng, nhưng nhân quả bắn ngược chẳng vui tí nào. Nó sẽ làm cho chính tay ngươi phải xóa đi dòng chữ đã viết. Và hạn chế cuối cùng Nobita mới phát hiện ngay tại trận chiến này đó là quyển sổ này quá phế. Nhìn quyển sổ đang cháy trong tay làm cho Nobita khóc không nên lời. Hắn đã đặt niềm tin vào quyển sổ quá nhiều và ngay khi ghi tên Orodom vào quyển sổ đã tự bốc cháy. Nhân quả liên quan tới Orodom quá lớn và hắn quá mạnh nên quyển sổ chịu không nổi. Mà ngẫm lại cũng đúng, Doraemon là robot trông trẻ thì kiếm đâu là vũ khí hàng xịn được. Mà cho dù có là vũ khí nhân quả của quân đội đứng trước nguồn năng lượng cao cũng vô phương. Mà không may, Orodom lại mang trong người năng lượng cực kỳ cao. Mà nghĩ lại cũng chẳng ít lần cánh của thần kỳ bị từ trường làm phế đi. Cũng chẳng ít lần bảo bối phế thải, và cũng không ít lần do vi phạm nhân quả mà nhóm Nobita bị vòng xoáy thời gian hỏi thăm và lần nào cũng là tai nạn ngập đầu. Tuy rằng trong phút chốc cảm thấy khó chịu và ớn lạnh nhưng Orodom nhanh chóng phục hồi lại. Lúc này hắn cảm thấy Nobita thật đáng sợ, tuy rằng không còn chút năng lượng nào trong người nhưng những hành động của Nobita đều làm cho giác quan của Orodom cảnh báo liên tục. Tuy rằng sổ nhật ký tương lai đã phế nhưng Nobita chưa hết cách máy ảnh nguyên rủa lại cháy. Cuối cùng sau khi một đống bảo bối báo phế và cháy rụi, Nobita chỉ còn một công kích duy nhất, đồng hồ tăng tốc hoa lãng quên Orodom là ma vương của thế giới này. Hắn khi thấy Nobita công kích như thế cuối cùng cũng thả lòng. Vì giác quan của hắn nói cho hắn biết rằng đây đã là công kích cuối cùng của Nobita. Hết đi cảm giác ớn lạnh và dè chừng, Orodom chẳng hề sợ hãi mà bắt lấy tay của Nobita. Ai chà, ngươi chỉ còn mỗi bông hoa này tăng ta hay sao? Khá thơm đấy, chiến trận đã ngả ngũ. Orodom thấy cực kỳ hưng phấn và vui sướng vì đối thủ cực kỳ khó nhai, thậm chí nếu không may mắn thì hắn đã chết từ lâu rồi, ha ha. Số phận đứng về phía ta thì sao ngươi có thể thắng? Còn gì chăn tối không? Nobita tuy đang bị Orodom khống chế nắm chặt tay phải không thể nào chạy trốn được nhưng cũng chỉ cười nói, anh hùng đã tới nơi rồi. Ngươi còn thoải mái thế sao? Orodom lúc này đang trong trạng thái tự tin bạo dạp, nào có lo lắng, chỉ là một con nhãi cầm kiếm ghẻ. Sao có thể đánh bại ta? Để ta tiêu diệt nó trước mặt ngươi xem ngươi còn tự tin như thế được không. Không gian khóa định Miyoko lúc này cũng bay tới thấy Nobita đang bị khống chế. Thì quát to, mau thả đại nhân ra, lôi âm. Âm thanh của Miyoko phát ra mang theo lôi điện có thể làm cho đối phương tê liệt tạm thời. Nhưng bậc siêu cường giả như Orodom cũng chỉ gật gù, tốt lắm. Nếu ngươi lúc này chịu đầu hàng ta sẽ cho ngươi làm trưởng quan chuyên massage. Nhưng không để Orodom kiêu ngạo lâu vì Nobita là kẻ rất thích chơi hậu chiêu. Và bố cục, vẫn còn một phân thân của hắn núp từ đầu trận đến giờ và trong tay thủ một món đại sát khí đồng hồ thời gian. Tuy Orodom có thể thoát ra trói buộc của thời gian nhưng như thế thì sao? Hắn không thể ngay lập tức thoát khốn. Miyoko dùng chiêu mạnh nhất nhanh lên Miyoko cũng không chần chừ xoắn xít giữa nên giết hay không giết như trong phim của mấy tên nhân vật chính giả nhân giả. Nghĩa mà cô ra tay cực kỳ dứt khoát, lôi kỳ lân toàn thân Miyoko được bao quanh bởi lôi điện tạo hình thành thánh thú kỳ lân với sừng nhọn là thánh kiếm với tốc độ cực cao lao về phía. Orodom lúc này ý thức không bị đồng hồ thời gian ảnh hưởng, hắn đang cố gắng giãy dựa khỏi dòng thời gian nhưng khi thấy người ra tay là Miyoko thì buông. Tha chống cự, ma vương sinh ra để cho anh hùng tiêu diệt. Đây là quy tắc của thế giới trong mơ này. Dù hắn đã cố gắng nhưng cũng không thể nào tránh thoát được. Nhưng Orodom lúc này cận kề cái chết lại thấy rất thỏa mãn vì dù sao hắn cũng bị anh hùng tiêu diệt mà không phải Nobita và không thể phủ nhận trong trận. Chiến vừa rồi hắn là người thắng. Chiến thắng ngọt ngào cuối cùng. Cách chương.